Tiệm tạp hóa âm dương, chương 165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ nhìn thấy Thẩm Như Như vô cùng kích động, một mực khen cô lợi hại, hơn nữa tỏ vẻ lần này tới đây còn muốn mua một ít bùa chú công hiệu khác cảm thụ thử. Bởi vì vị khách quen này tìm tới cửa vào thời điểm cũng là lúc trong tiệm khách đến nhiều nhất. Tất cả mọi người nghe được lời của cô ấy. Ở đây không ít phụ nữ cũng đều động tâm biểu tình. Cho dù là khoa học kỹ thuật phát triển hiện đại, sinh con đối với người phụ nữ mà nói vẫn là một chuyện vô cùng mạo hiểm. Không đề cập tới các loại rủi ro ngoài ý muốn và y tế. Chỉ riêng đối với công việc và dáng người của bản thân đã có ảnh hưởng rất lớn. Nhất là những người phụ nữ có tố chất thân thể bình thường. Có thể lúc mới mang thai đã không thể không nghỉ việc về nhà giữ thai. Nếu như bùa X1 có thể trợ giúp nâng cao thể chất, lại giảm xuống sinh con nguy hiểm, vậy thì lợi hại vô cùng. Hiện trường lập tức có các bác gái từ đoàn du lịch tiến lên hỏi giá cả. Vừa nghe 800 đồng, không đắt, nhưng thực phẩm chăm sóc sức khỏe cũng không chỉ có cái giá này. Vì thế lập tức bỏ tiền ra mua 2 lá. Có người dẫn đầu, những người khác nhất thời cũng không kiềm chế được, đồng loạt xông lên tranh mua. Dù sao một loại bùa một ngày cũng chỉ bán được 10 lá. Động tác chậm sẽ không có phần. Một khi phụ nữ đã theo phong trào, sức mua cực kỳ đáng sợ. Liên tiếp mấy ngày, cửa hàng kính hoa duyên đều bị người ta tranh mua bùa chú chật ních. Có người thậm chí trời còn chưa sáng đã đến cửa tiệm xếp hàng. Thẩm Như Như không nghĩ tới đại đa số người trong nội bộ phải tiêu hóa hết bùa ích khí tồn kho lúc trước. Bỗng nhiên bùng lên thành như vậy. Không chỉ có trong tiệm tranh mua. Khách hàng nhiều, ngay cả người trong WeChat nghe tiếng danh cũng đặt hàng cũng nhiều không ít. Không có giải pháp, cô đành phải mỗi ngày bớt chút thời gian vẽ thêm một ít bùa ích khí, để cung cấp lượng tiêu thụ. Cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ dở thủ đoạn để tăng doanh thu. Sở dĩ quy định mỗi ngày một loại bùa chú hạn chế bán 10 lá. Thuần túy là bởi vì cô bận, vẽ không nổi, Mạch Mạch và mấy đồ đệ khác, tuy đã nhập môn, nhưng vẫn chưa học được. Bùa ích khí ột, để bọn họ đuổi kịp tiến độ cũng không thực tế. Nền tảng phía trước không vững chắc. Phía sau học vô cùng khó khăn, bất lợi cho sự trưởng thành sau này. Bởi vậy, hiện giờ trong quán, vẽ đạo phù này vẫn chỉ có một mình Thẩm Như Như. Lúc bận rộn thật hận không thể có 8 bàn tay, mà theo các khách hàng đối với bùa ích khí một đều có các sự phản hồi tích cực. Kính hoa duyên cùng Huyền Thiên Quan qua danh tiếng của những người phụ nữ đã kết hôn nhanh chóng mở rộng ra. Sau khi họ trải nghiệm chính xác hiệu quả của bùa khí, dần dần bắt đầu thử các bùa khác trong cửa hàng. Trong đó, bùa tinh thủy và bùa mát mẻ đã thành công trong việc giành được sự ủng hộ của nhiều người yêu thích cái đẹp và những người yêu thích dưỡng nhan. Việc kinh doanh sôi động của kính hoa duyên và du lịch thị trấn Mộ Nguyên cũng nhận được hiệu quả gia tăng nhất định. Cư dân mở nhà nghỉ gần đó là người được lợi trực tiếp nhất. Ai nấy đều vui mừng không ngậm miệng lại được. Để bày tỏ cảm ơn, cứ cách 5-3 ngày lại đưa dưa và trái cây rau dưa vào trong quan sát. Còn có trứng gà đất, trứng vịt muối, gà vịt thịt cá nhà mình. Chính phủ tuy rằng thường thường tỏ vẻ không đề xướng tôn giáo phát triển, nhưng mắt thấy Huyền Thiên Quan vì trấn Mộ Nguyên mà mang đến nhiều lợi nhuận tốt như vậy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Cũng không lâu lắm, bùa ích khí một thanh danh vòng quanh truyền tới tay Vương Tây Nhã cùng những người bạn bè khác. Đều là người trong một vòng tròn, một chút gió thổi cỏ lay tất cả mọi người có thể biết rõ ràng. Huống chi động tĩnh lớn như vậy. Vương Tây Nhã lập tức lộ biểu tình sùng bái với Thẩm Như Như. Ngay sau đó là một tin nhắn thoại. Thẩm Như Như vừa mới kết thúc dạy học, đang bố trí nhiệm vụ cho các đồ đệ. Chờ mọi người tản ra làm nhiệm vụ, cô mới lấy điện thoại di động, nhấn mở tin nhắn thoại.